Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 232 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Người phá vỡ cảnh giới. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì từng mục sau khi giết Ngũ Diệu Cổ Thần thì một người tên là Hiểu và một người tên là Hồng xuất hiện. Thì từng mục đoán hai tên này, một người là Hiểu Thiên Tôn chính là Cổ Đế, một người là Hồng Thiên Tôn chính là Thái Đế. Vì vậy mà từng mục giả vờ ngu, giả ngu giả dại đó, cười hề hà rồi kết bái huynh đệ với những người trên xe, rồi lập thệ với cái thổ bá mà từng mục đã tạo ra nữa. Sau đó thì từng mục mới hỏi nguồn gốc của các cổ thần, thì ở đoạn cuối tập trước được La Tiêu nói rõ ra hết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp ha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, sau khi mà La Tiêu kể ra nguồn gốc của các cổ thần á, thì Tần Mục lúc này mới tỏ ra vẻ bừng tỉnh. Ồ, hóa ra là như vậy. Cố Hiểu và Đại Hùng cũng giả vờ tỏ ra ngộ ra, đồng thanh. Thì ra là như vậy, La Huynh quả là bác học nga, biết nhiều chuyện cổ như vậy. Tộc tạo vật chủ ta dùng thần thức kế thừa lịch sử và trí tuệ, nên ta mới biết sự tồn tại của cổ thần. La Tiêu khiêm tốn đáp. Nhưng nhiều sự liệu đã thất truyền vì chiến tranh rồi. Loại cổ thần thứ tư là do thiên địa sinh ra. Tần Mục mới chợt hỏi. Địa mẫu nguyên quân hả? Địa mẫu là một trong số đó, cũng là kẻ mạnh nhất nữa. La Tiêu gật đầu. Loại cổ thần này do thiên địa sinh thành, nhưng nguyên mộc hóa thành địa mẫu nguyên quân, long mạch hóa thành chân long, phong hỏa chi tinh hóa thành phượng hoàng, sơn tinh hóa thành kỳ lân, nhiều vô số đều là cổ thần. Loại này có mạnh có yếu, chủng loại đa dạng. Từng một trầm tư, bốn loại cổ thần này đều có chỗ mạnh riêng, ngay cả cổ thần tế tự cũng có tồn tại kinh khủng như tứ đế, còn cổ thần thiên địa sinh cũng có cường giả đáng sợ như địa mẫu nguyên quân. Trong số cổ thần đạo sinh cũng có tồn tại yếu ớt như thiên âm nương nương. Mặc dù nói nàng là tồn tại nhỏ yếu, dĩ nhiên thiên âm nương nương chỉ yếu so với thiên công và thủ bá thôi, thực lực vẫn cực kỳ khủng bố. Sau khi được từng một phục sinh thoát khỏi trói buộc của đại đạo, nàng còn mạnh hơn trước nữa. Cổ Hiểu đột nhiên hỏi. Cổ thần đều có quan hệ với tạo vật chủ, vậy tại sao lại muốn tiêu diệt tộc tạo vật chủ vậy? La Huynh là tạo vật chủ, hẳn hiểu rõ điều này rồi. La Tiêu lắc đầu. Tộc ta trải qua hủy diệt chi chiến, nghỉ máu chi chiến, nhiều sử liệu đã thất truyền rồi, tổ đình cũng biến mất. Ta xuất ngoại lần này chính là muốn tìm lại lịch sử đã mất về hai cuộc chiến đó, đồng thời ta cũng muốn xem tộc ta có cơ hội trở về tổ đình hay không. Cổ Hiểu ánh mắt lấp lánh. Nếu Huynh phát hiện ra tộc tạo vật chủ bị trừng phạt đích đáng, Huynh sẽ làm gì? La Tiêu mặt đỏ lên, vội nói. Ta không biết người khác như thế nào, nhưng những tộc nhân dạy dỗ ta đều rất tốt. Chúng ta trốn tránh chiến loạn mới mở hư không, tuyệt đối không phải là kẻ hung ác. Ta không tin tổ tiên bị trừng phạt đích đáng. Cổ Hiểu cười lạnh. Có đáng bị trừng phạt hay không, e rằng không phải là do La Huynh phán xét rồi. Dù sao Huynh cũng biết quá ít về thời kỳ hắc ám thái cổ đó mà. Đại Hùng cười khẽ rồi nói. Nghe lời của Hiểu lão đệ nói, hẳn là hiểu rất sâu về thái cổ hắc ám tuế nguyệt hả? Cổ Hiểu vội vàng đáp. Ta chỉ nói đại khái mà thôi, Hồng đại ca đừng dọa ta như vậy. Hai người bật cười ha hả, Tần Mục cũng cười theo. La Tiêu nhìn ba người họ cười vui vẻ mà không hiểu cái gì, đành miễn cưỡng cười gượng theo. Nụ cười trên mặt Tần Mục dần tắt, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Về biến cố cổ thần và thái cổ thời đại, Tần Mục biết không nhiều, bởi bỉ ngạn giới đã trải qua hết lần diệt tuyệt này đến lần khác, tiên linh đối với sự tích viễn cổ chỉ biết lờ mờ thôi. Ở thời đại của La Tiêu, trong Thái Hư, tạo vật chủ có lẽ còn vài lão giả biết chút lịch sử, nhưng nguyên nhân tạo vật chủ bị cổ thần tiêu diệt thì hoàn toàn mù tịt. Vì sau khi Thái Hư tạo vật chủ bị Thái Đế hủy diệt, những tạo vật chủ chạy trốn vào bỉ ngạn giới đều là lớp người mới, khiến một phần lịch sử bị thất truyền. Lúc đó La Tiêu đã chết, hóa thành tiên linh điên điên khùng khùng, thần trí mê muội, khiến lịch sử tạo vật chủ lại mất thêm một phần. Thiên Long Bảo Liễn lao vút trong không gian, cánh vật ngoài cửa sổ đã biến thành tinh không mênh mông. Yên Nhi chạy đến đuôi xe, đưa mắt nhìn về phía nguyên giới đang thu nhỏ dần. Bọn họ bay ngang qua một cái mặt trời đỏ rực đã già cỗi. Thân hình khổng lồ của nó khiến những đại lục trôi nổi xung quanh trông như những hạt bụi. Trên những cái mảnh đất cổ xưa ấy vẫn còn dấu tích của những tòa thành thị đổ nát, nhưng đã không còn bóng dáng thần tộc. Yên Nhi nhìn những tàn tích thành cổ, lòng xao động. Đèn bảo Long Kỳ Lân điều khiển bảo liễn bay lại gần. Thiên Long Bảo Liễn lượn vòng qua những kiến trúc đồ sộ, lộ ra một tòa thần thành tĩnh mịch. Những cái bức tường thành sáng bóng đến mức kỹ thuật luyện khí đương thời không thể nào bị kịp. Từ một trong thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng chợt nghĩ, đây hẳn là thành thị do tạo vật chủ xây dựng rồi. La Thiêu cũng dán mắt vào cửa sổ ngắm nhìn tòa thành, ánh mắt thầm thẳm khó lường. Thiên Long Bảo Liễn thoát khỏi đại lục, sáu con thiên long hiện nguyên hình khổng lồ, kéo xe phi nhanh trong tinh không. Tốc độ ngày càng tăng, bảo liễn cũng biến thành một cung điện nguy nga, tựa như nơi ở của chư thần. Đứng trong xe ngửa đầu lên, có thể thấy quần tinh tụ lại như tán lộn, tạo thành dị tượng huyền đô, thiên đạo vô cùng mê hoặc. Đại Hồng, Cổ Hiểu và La Tiêu đều trầm trồ thán phục. Dù là lên bảo liễn này, họ vẫn chưa kịp quan sát kỹ lưỡng. Khi nhìn kỹ chiếc bảo liễn, bọn họ mới chợt nghiêm mặt. Chiếc xe này thực sự là quá hoành tráng, vượt xa trình độ chế tạo đương thời. Ngay cả ngự giá của thiên đế cũng không thể sánh bằng. Bục thanh này từ đâu chế tạo ra được bảo liễn xa hoa như vậy chứ? Hai người thầm nghi ngờ. Bục Thiên Tôn được phong tôn hiệu nhờ thần thông lập đạo, nhưng mà chỉ một mình hắn sao có thể đưa thần thông đạt đến cảnh giới này? Đại Hồng tiến đến gần Tần Mục đang ngồi tu luyện, gã thúc giục công pháp hòa hợp nguyên khí, thần thức và nguyên thần thành một thể, nhưng vẫn không thể nhìn thấu cảnh tượng trong thần tàng và thiên cung của Tần Mục. Nếu không có Cổ Hiểu ở đây, ta đã nghiên cứu kỹ tiểu tử này xem vì sao hắn mạnh tới như vậy rồi. Đại Hồng giả vờ tươi cười hỏi, lão đệ nè, thần thông của ngươi siêu phàm thoát tục, ta thấy thiên hạ thần thánh không ai sánh bằng, công pháp của ngươi là gì vậy? Không liên quan tới công pháp đâu. Tần Mục mở mắt, ánh mắt trong vắt nghiêm túc đáp, là do thể chất đó. Đại Hồng ồ lên một tiếng, giả vờ khiêm tốn thỉnh giáo. Hả? Vậy lão đệ có thể tiết lộ thể chất gì không vậy? Bá thể. Tần Mục bất giác tỏa ra vẻ tự tin ngập tràn. Thể chất của ta gọi là bá thể, ta có thể thần thông lập đạo, vượt xa mọi thần thánh thiên hạ. Chính nhờ thể chất tốt nhất này đó. Bá thể vô song thiên hạ, người khác mất trăm ngàn năm khổ luyện chưa chắc thành, ta chỉ cần thoáng qua là nắm bắt được rồi, vừa lĩnh ngộ là nhập đạo. Đại Hồng giật mình, chợt nhớ năm xưa tại Giao Trì Thịnh Hội từng nghe qua bá thể, dường như do một tráng hán tên Ngưu Bôn truyền ra. Từng một vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt không chút giả dối. Hồng lão ca nè, thực ra ta không mạnh đâu, chỉ có thể chất tốt mà thôi. Nếu người có được bá thể vô song này của ta, ắt sẽ mạnh hơn ta nhiều. Tiếc thay mỗi thời đại chỉ có một bá thể thôi. Đại Hùng bán tín bán nghi. Vậy lão đệ có thể truyền thụ cho ta vài món thần thông nhập đạo lợi hại không vậy? Từng một nhiệt tình đáp. Có gì mà không được chứ. Thú thực nha, mấy năm nay ta nghiên cứu thần thức thần thông cũng có chút tâm đắc đó. Ta sẽ dạy ngươi dùng thần thức thi triển thần thông. Trước hết là phép quan trưởng. Đại Hùng im lặng, nghe hắn giảng giải xong gật đầu. Thủ giáo. Chúng ta là huynh đệ mà, không cần khách sáo vậy đâu. Ngươi cứ từ từ lĩnh ngộ đi. Thần thức quan trưởng này không có trăm năm khó thành đó. Đại Hùng quay đi, liếc nhìn Tần Mục mà thầm nghĩ. Tiểu tử này hình như biết thân phận của ta, nên dùng thần thức quan trưởng lừa gạt hả? Bá thể hả? Thực sự có cái loại thể chất này sao? Trong khi đó, Cổ Hiểu đang trò chuyện với La Tiêu. La Tiêu kể cho vị huynh đệ kết nghĩa nghe về những chuyện ở trong tộc, cả những sự cố đáng xấu hổ thời niên thiếu khiến cho Cổ Hiểu cười ha hả. Từng một liếc nhìn phía đó, đầu óc rối bời. Bên này hắn giữ kín như bưng, còn La Tiêu lại suýt nữa là lộ hết bí mật Thái Hư tạo vực chủ rồi. May mắn không tiết lộ vị trí Thái Hư, nhưng tương lai Thái Hư tạo vực chủ gần như bị tuyệt diệt. Kẻ tìm ra nơi đó không phải Cổ Thường Thiên Đế, mà là Thái Đế. Từng một thu hồi ánh mắt lại, vận chuyển bá thể Tam Đan Công. Hắn lấy thần tàng làm vũ trụ, không cần mượn ngoại đạo, không cần hấp thu thiên địa linh khí, vẫn có thể tăng tiến. Bá thể Tam Đăng Cung luôn tự vận chuyển, nhưng mà lần này hắn quyết định thử bước vào mấy tòa thiên cung Nam Thiên Môn đã thành thục, đặc biệt là chủ thiên cung. Hắn phải thử nghiệm tiến vào cảnh giới chân thần, dù chỉ là nửa bước, bởi Đại Hồng và Cổ Hiểu quá nguy hiểm. Trong 15 tòa thiên cung của hắn, đứng đầu chính là chủ thiên cung, được hình thành từ đại đạo tích tụ trong linh thai thần tàng. Xếp thứ hai là Đại La Thần Thức Thiên Cung, tiếp theo lần lượt là Kiếm Thiên Cung, Long Thiên Cung, Ma Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung, Võ Đạo Thiên Cung và Họa Đạo Thiên Cung. Tám tòa thiên cung này đều đã hoàn chỉnh. Những thiên cung còn lại như Đao Thiên Cung, Y Thiên Cung, Thần Thông Thiên Cung, Chú Tạo Thiên Cung, Phật Thiên Cung, Đạo Thiên Cung và Trận Thiên Cung đều ở trạng thái tàn khuyết. Lần này Tần Mục định dùng nguyên thần đột phá tám tòa nam thiên môn hoàn chỉnh, từ đó bước vào cảnh giới chân thần. Dù chưa được viên mãn, đợi khi bọn người Mã gia kia tu luyện thành tựu, khám phá ra công pháp đế tọa, thì hắn sẽ trực tiếp học từ họ để hoàn thiện bảy tòa thiên cung còn lại. Bá thể Tam Đăng Cung hiện tại của hắn chỉ được xếp vào tiểu thiên định công pháp, còn cách đại thiên định công pháp với 18 tòa thiên cung một khoảng khá xa. Từ một vận chuyển bá thể Tam Đăng Cung, nguyên thần sừng sững trước nam thiên môn của chủ thiên cung, đột nhiên nguyên thần hắn phân hóa thành 16, xuất hiện trong 16 tòa thiên cung. Đây chính là nguyên thần phân hóa chi thuật trung tâm nguyên thần bất diệt thần thức. Công pháp của Xích Hoàng đã được hắn cải tiến và dung hợp vào bá thể Tam Đăng Cung. Khác với những người tu luyện thiên định công pháp khác như là Nguyên Mẫu Phu Nhân hay là Đế Hậu Nương Nương, những người dùng nguyên thần chiếu ảnh phân thân vào các thiên cung, Tần Mục sử dụng chính là nguyên thần chân thực phân hóa. 16 nguyên thần đồng loạt tiến vào nam thiên môn. Áp lực vô hình ập tới từ mỗi phương diện, mỗi thức da thịt trên nguyên thần đều phải chịu sức ép khủng khiếp. Không chỉ vậy, ngay cả những ngóc ngách sâu nhất trong nguyên thần cũng phải gánh chịu áp lực từ bát phương. Trước đây Tần Mục không hiểu nguồn gốc của cái loại áp lực này, nhưng mà giờ hắn đã biết đó chính là đạo áp. Cảnh giới thiên cung mô phỏng cơ cấu thiên đình, nam thiên môn chính là hình chiếu của thiên đình nam thiên môn, một kiến trúc được tạo thành từ cổ thần đại đạo. Mỗi khi thần nhân tiến vào thần cảnh, nam thiên môn của họ đều phải chịu áp lực từ hình chiếu này, chỉ khi vượt qua mới được xem là chân thần chân chính. Tuy nhiên trong các thiên cung của Tần Mục, nam thiên môn được hình thành từ hậu thiên đại đạo cùng bốn tòa Kiếm Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung, Võ Đạo Thiên Cung và Họa Đạo Thiên Cung, lại mang đến những áp lực khác biệt, không giống với nam thiên môn truyền thống. Trong Kiếm Thiên Cung, vô số lưỡi phi kiếm từ mỗi hướng đâm vào nguyên thần, phá hủy kiếm đạo nguyên thần, buộc hắn phải vận dụng kiếm đạo để chống cự. Hắn như đang đối mặt với Khai Hoàng, vị kiếm đạo đại đế. Nguyên thần bất giác thi triển ra các chiêu thức kiếm pháp để đối kháng. Trong Họa Đạo Thiên Cung, hắn bước vào vô số thế giới hội họa kỳ ảo, mỗi bước đi như xuyên qua ngàn vạn thế giới, trải qua vô vàn trắc trở. Nguyên thần hắn lấy đạo làm bút, lấy nguyên khí và thưởng thức làm mục, vẽ nên những thế giới sắc màu rực rỡ trong nam thiên môn, tựa như là đang đấu pháp với vị họa thánh khi xưa vậy. Tạo Hóa Thiên Cung lại khiến cho hắn như đối diện Xích Hoàng và Minh Hoàng, cùng cái vị tạo hóa đại đế vĩ đại nhất so tài tạo hóa chi đạo. Còn trong Võ Đạo Thiên Cung, hắn phải đối kháng với võ đạo đại đế cường đại, như đang đấu với võ đạo thiên sư vậy. Tám nguyên thần đồng loạt tiến lên, áp lực từ nam thiên môn ngày càng lớn, khiến nguyên thần hắn thu nhỏ lại. Hắn quyết đoán điều động sức mạnh nhục thân, linh nhục hợp nhất chống cự, khó nhọc tiến về phía trước. Đối kháng với nam thiên môn truyền thống thì tương đối dễ dàng, nhưng mà chống lại thiên cung hình thành từ hậu thiên đại đạo lại cực kỳ gian nan. Bởi cổ thần đại đạo đã được nghiên cứu thấu đáo, còn hậu thiên đại đạo mới vừa khởi bước. Chủ nguyên thần, đại la thần thức nguyên thần, long nguyên thần và ma nguyên thần của hắn đều an toàn vượt qua. Nhưng kiếm nguyên thần, võ đạo nguyên thần, họa đạo nguyên thần và tạo hóa nguyên thần vẫn còn bị kiềm giữ. Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục hành trình vào thâm không, bất giác đã tới thiên hà. Long Kỵ Lân nắm lái Bảo Liễn, còn Y Nhi đang cố gắng tiêu hóa cổ thần vừa ăn. Chủ thông độ đợi ước chừng nửa năm nữa mới tới được địa điểm cháu chủ chỉ định. Long Kỵ Lân đưa mắt nhìn quanh, thấy dòng thiên hà hiện tại khác xa với hậu thế. Xa xa, một dải ngân hà từ vũ trụ thẳm sâu đổ xuống, chảy về tứ cực vũ trụ. Vô số tinh cầu xoay quanh dải ngân hà ấy. Nước thiên hà bắt nguồn từ Huyền Đô, và đỉnh ngân hà kia chắc hẳn chính là Huyền Đô. Thiên Long Bảo Liễn đang hướng về phía dưới ngân hà. Trong buồng xe rộng lớn, Tần Mục chuyên tâm tu luyện, không để ý tới ai. Đại Hồng và Cổ Hiểu đang khéo trò chuyện cùng La Tiêu. Nhưng dù hai người có khéo léo tới đâu, La Tiêu vẫn không hé lộ tung tích Thái Hư. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày một. Một ngày nọ, Thiên Long Bảo Liễn cuối cùng tới phía dưới ngân hà, không tiến sâu hơn nữa. Đúng lúc này Tần Mục cũng đột phá Nam Thiên Môn, Kiếm Thiên Cung. Không lâu sau lại phá được Võ Đạo Thiên Cung và Tạo Hóa Thiên Cung, chỉ còn Họa Đạo vẫn chưa hoàn thành. Giáo chủ sắp tới nơi rồi. Tiếng của Long Kỳ Lân vang lên. Tần Mục mở mắt phun ra một ngụm trọc khí. Họa Đạo nguyên thần rút khỏi Nam Thiên Môn, không cố chấp tiếp nữa. Họa Đạo của hắn còn kém xa người điếc năm xưa, dù có kiên trì cũng khó lòng đột phá được. Bà vị huynh trưởng nè, sắp tới tổ định rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Tần Mục quay sang nói với bọn Đại Hồng. Đại Hùng, Cổ Hiểu và La Tiêu cùng tiến lên, ánh mắt mỗi người đều đổ dùng về từng mục, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Từng Mục hoàn toàn khác biệt so với vài tháng trước. Hắn tỏa ra một khí chất mang theo đạo vận kỳ dị, đứng đó tựa như tách biệt khỏi thế gian. Cảm giác ấy giống như trong cơ thể của hắn ẩn chứa cả một vũ trụ riêng, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Một vũ trụ với thiên địa đại đạo và hùng hoang thế giới của riêng mình. Con đường hắn tu luyện hoàn toàn khác biệt với những thần thông giả và thần nhân khác. Cố Hiểu và Đại Hùng thầm nghĩ, tu luyện chi đạo của Từng Mục không giống bất kỳ ai. Ngay cả Long Hán thời đại trước đó cũng chưa từng có cảnh giới nào như vậy. Từ khi tộc Tạo Vật Chủ diệt vong cho đến những năm đầu Long Hán, khi Thiên Đình thành lập, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, chính là quá trình chủng tộc bán thần trỗi dậy. Suốt thời kỳ đó, người ta không tu luyện mà dựa vào huyết thống để phân định mạnh yếu. Ai có huyết mạch càng tinh thuần, thực lực càng cao. Còn cháu cổ thần thống trị thế gian, những tồn tại như Lan Huyên Thần Hoàng, Tố Thần Vương chính là đỉnh cao trong số đó. Mãi đến những năm đầu Long Hán, Thất Thiên Tôn khai sáng thần tàng thức cảnh giới. Sau khi Ngự Thiên Tôn tử vong, Từng Mục xuất hiện, nghiên cứu ra phương pháp trường sinh thành thần, cùng Hạo Thiên Tôn truyền thụ thiên cung thức cảnh giới và cảnh giới thiên đình cho thế nhân. Kể từ đó, khái niệm cảnh giới mới chính thức hình thành. Nói cách khác, cảnh giới tu luyện chính là do Từng Mục cùng chư vị Thiên Tôn khai sáng cũng không quá lời. Hậu thế ít người nghĩ tới điều này, tùy tiện dùng cảnh giới để đánh giá Từng Mục, kết quả chỉ dẫn đến nhận định sai lầm về thực lực của hắn. Không ít thượng ma đã phải trả giá bằng mạng sống vì điều này. Đối với người đời thời Long Hán, hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung do Từng Mục và Thất Thiên Tôn thiết lập vẫn chưa thấm sâu. Thời đại ấy, bán thần và các chủng tộc khác tu luyện hệ thống này chủ yếu để trường sinh bất lão như cổ thần. Huyết thống mới là thứ quyết định thực lực. Nhưng qua năm tháng, người ta dần nhận ra sức mạnh thực sự của thần tàng thiên cung, khiến cái thuyết huyết thống dần mai một. Đây chính là cuộc cách mạng Long Hán, một bước ngoặt phá vỡ địa vị độc tôn của bán thần cổ thần. Trải qua thời gian dài, hệ thống thần tàng thiên cung đã ăn sâu đến mức không ai có thể hoài nghi hay là suy nghĩ tại sao nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng với những người như Từng Mục, Giang Bạch Quê, Duyên Phong Đế, Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiên, những người tiên phong trong Duyên Khang biến pháp, họ bắt đầu chất vấn chân lý này, từ đó xuất hiện Thiên Hạ Thần Tàng, lật đổ Thần Kiều Thần Tàng. Từng Mục chính là người phá vỡ mạnh mẽ nhất hệ thống thần tàng và thiên cung trong cuộc biến pháp này. Sau khi bị mất hồn phách trong Duyên Khang kiếp, Từng Mục dùng thần thức níu giữ sinh mệnh, tạm thời bảo toàn tính mạng rồi khai sáng ra Ứng Kiếp Kiếm, một kiếm dẹp yên thiên cung và thất đại thần tàng của mình, tái khai lại linh thai, tái tạo lại hồn phách. Hắn dùng một tòa linh thai thần tàng diễn hóa vũ trụ hồng hoang, diễn hóa chư thiên cổ thần, hoàn toàn siêu việt hệ thống tu luyện thần tàng, mở ra một con đường hoàn toàn khác biệt. Dùng cảnh giới thông thường đã không thể đánh giá thành tựu của hắn nữa. Hệ thống thần tàng thiên cung mà người đời quen thuộc do chính hắn và Thất Thiên Tôn khai sáng, cũng chính hắn đã phá vỡ. Sau khi tái khai linh thai thần tàng, tu vi hắn đã có thể sánh ngang chân thần, thậm chí thiên thần cảnh giới giao trì. Hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ hệ thống thiên cung thiên đình, tìm kiếm con đường riêng, vươn tới cảnh giới không tả xiết. Nhưng để mau chóng trưởng thành, hắn vẫn quay về hệ thống cũ. Dù vậy, sau lần biến hóa ấy, hắn đã hoàn toàn khác biệt với những thần thông giả và thần nhân tu luyện thần tàng thiên cung. Với hắn, từ đầu đến cuối chỉ có một cảnh giới duy nhất, linh thai cảnh giới. Thiên cung của hắn không phải nằm ở trên linh thai thần tàng, mà ở bên trong nó. Thiên cung cảnh giới và thiên đình cảnh giới chỉ là hai tiểu cảnh giới trong linh thai cảnh giới của hắn mà thôi. Bảy cảnh giới trong thiên cung càng chỉ là tiểu cảnh giới trong tiểu cảnh giới. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và những thần thông giả khác. Toàn bộ thiên cung và thiên đình cảnh giới của hắn là một chỉnh thể thống nhất trong linh thai cảnh giới. Người khác chỉ là kẻ mù bắt chước, còn hắn sau Duyên Khang kiếp đã siêu thoát khỏi chính cảnh giới mà mình khai sáng. Cảnh giới vốn chỉ là khung xương do tiện nhân tạo ra để dẫn dắt người thường tu luyện. Là người khai sáng, hắn đã bước ra khỏi sự trói buộc ấy. Dĩ nhiên Từng Mục vẫn cần mượn trí tuệ tích lũy qua trăm vạn năm, thậm chí cả trí tuệ từ những người biến pháp để tiến xa hơn. Đây cũng là lý do hắn không từ bỏ hệ thống thiên cung thiên đình. Hắn cần trí tuệ ấy để trưởng thành, để trong thời gian ngắn nhất có đủ thực lực đối kháng Thập Thiên Tôn. Xét từ góc độ này, hắn không phải là kẻ phá vỡ triệt để. Phá vỡ triệt để mới là cách mạng. Không triệt để chỉ là tu sửa vá víu, đó là biến pháp. Thời đại Long Hán là cách mạng, lật đổ thuyết huyết thống luận, đưa tu luyện thành dòng chính. Thời Xích Minh là cách mạng, lật đổ ưu thế bán thần, để cho nhân loại có thể mạnh như chư thần. Thời Thượng Hoàng là cách mạng, xóa bỏ sự sùng bái thần linh, đề xướng nhân mạng lớn hơn trời và thực thi nó. Thời Khai Hoàng là biến pháp, kế thừa thành quả Thượng Hoàng, Nếu thời khai hoàng đạt đến mức ứng hậu thiên đại đạo vào hư không, khiến võ đấu thiên sư trở thành cổ thần đời mới, đó là cách mạng chứ không còn là biến pháp. Duyên Khang không phá vỡ hoàn toàn như trước, mà là cải tiến, hoàn thiện hệ thống thần tàng và thiên cung. Đó là lý do Duyên Khang chỉ được gọi là biến pháp chứ không phải cách mạng. Qua năm thời đại, lớp lớp người dùng mạng sống và máu xương của mình để hoàn thiện hệ thống thần tàng và thiên cung, đưa tư tưởng nhân loại không ngừng tiến lên. Từng mục chính là dị loại trong cuộc cách mạng và biến pháp kéo dài trăm vạn năm ấy. Từng mục bước ra khỏi bảo liễn, ánh mắt hướng về phía trước, nơi chỉ có một mảnh hư không trống rỗng. Không tinh thần, không tinh vân, không ánh sáng, như vùng tối tăm mênh mông trong tinh không. Tổ đình, chính là nơi này. Tâm thần của hắn chấn động. Cổ Hiểu liếc nhìn hắn, khẽ nói. Một huynh đệ có phải là tạo vật chủ không vậy? Từng mục lắc đầu. Vậy ngươi không cần phóng thích ác ma. Cổ Hiểu nhìn cái vùng hư không kia, nói khẽ. Từng mục giật mình, La Tiêu thì hưng phấn bước lên đầu xe, thưởng thức quan trưởng, một tòa tế đàn từ trong hư không phía sau lưng của gã hiện ra. Nơi này có phải tổ đình hay không? Nghiệm chứng một chút là biết thôi. Gã lớn tiếng nói. Bằng cách nào chứ? Từng mục hỏi. La Tiêu khó nén hưng phấn. Triệu hoán một con hư không cự thú. Từng mục hơi nhíu mày. Cổ Hiểu và Đại Hồng cũng đồng thời biểu lộ ra vẻ nghi hoặc. Từ tri thức thu thập được từ các tiên linh trong tiên linh giới, Từng mục đã nắm được thông tin về tộc tạo vực chủ, trong đó có ghi chép về mối quan hệ với hư không cự thú. Hư không cự thú, một loài thái cổ hung thú trong tổ đình, có khả năng xuyên thẳng qua hư không, xuất quỷ nhập thần, là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất thời thái cổ. Chỉ có thần thức cường đại của tạo vực chủ mới có thể khống chế được loài hư không cự thú này. Vào thời thái cổ, các chủng tộc khác khi đối mặt với chúng thường hoàn toàn bất lực. Chúng có thể tự do di chuyển qua lại giữa các tầng hư không, thậm chí thôn phệ cả tinh thần lẫn chư thiên. Triệu hồi một con hư không cự thú sẽ mang đến hậu quả khung lường nào chứ? Đại Hùng chớp mắt, nở nụ cười khó hiểu. Cổ Hiểu thở dài, thân sắc trở nên đờ đẫn. Từng mục trùng mình khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Cổ Hiểu. Hắn hiểu rằng nếu La Tiêu cứ khăng khăng làm theo ý mình, Cổ Hiểu chắc chắn sẽ ra tay tàn độc. Mục đích của Cổ Hiểu là tìm kiếm di tích tộc tạo vật chủ. Nhưng mà nếu La Tiêu tìm được tổ đình và triệu hồi hư không cử thú từ đó, đồng nghĩa với việc gã đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc này giết chết La Tiêu lại trở thành lựa chọn tối ưu rồi. Đột nhiên Từng Mục mới bình tĩnh lên tiếng. La huynh à, không cần triệu hồi hư không cử thú vẫn có thể xác minh nơi này có phải tổ đình của tạo vật chủ không thôi. Nghe nói hư không cử thú cực kỳ khó khống chế, lại có thể thôn phệ vạn vật nữa. Nếu huynh không kiểm soát nổi, chẳng phải sẽ gây họa cho thế gian sao? Hắn vẫn muốn bảo vệ La Tiêu, thử xem có thể thay đổi được định mệnh hay không. Đây là lần thứ hai hắn cố gắng cứu vớt La Tiêu rồi. Nếu mà không gặp được Tần Mục sau khi rời Thái Hư, La Tiêu đã chết từ lâu rồi, không thể trở lại mang theo ba lời tiên tri rồi. Để bảo vệ mạng sống của cái vị tạo vực chủ này, Tần Mục đã hao tổn không ít tâm tư. Hắn nhất định phải bảo toàn đoạn lịch sử này. La Tiêu do dự một lát, cười ngượng ngùng. Thần thức của ta chưa đủ mạnh để khống chế hư không cự thú á. Nhưng lần này xuất tông, tộc trưởng chỉ truyền thụ cho ta pháp môn triệu hồi hư không cử thú, chứ không dạy cách triệu hồi các thái cổ hung thú khác đó. Từng mục đề xuất. Nếu là triệu hồi, ác phải có sự tương thông hai chiều. Thần thức của chúng ta có thể thiết lập liên hệ với hư không cử thú. Vừa có thể triệu hồi chúng, cũng có thể mượn mối liên hệ này dò xét vị trí của chúng mà. La Tiêu nghe mà mơ hồ, trong khi Đại Hùng và Cổ Hiểu đã hiểu ra rồi. Đại Hùng thử hỏi. Ý của ngươi là đảo ngược triệu hồi hả? Từng mục gật đầu. Thiết lập cảm ứng thần thức với hư không cự thú. Nếu có thể tương thông, thần thức ta có thể thi triển thần thông trong ý niệm của hư không cự thú, từ đó thực hiện đảo ngược triệu hồi. Sau khi nghe giải thích, La Tiêu cũng hiểu ra, do dự nói. Nhưng trong tộc ta không có cái loại thần thức thần thông này. Vậy thì phải sáng tạo thôi. Từng mục cảm nhận sát khí từ người Cổ Hiểu đã nhạt dần, thầm thở phào, nói. Huynh cũng biết thần thức của ta không kém cạnh gì ngươi, mà ta lại giỏi cải biến thần thông. Hãy truyền thụ pháp môn triệu hồi hư không cử thú cho ta đi, ta sẽ thiết lập đảo ngược triệu hồi. Ngay lúc này hắn chợt cảm nhận được sát ý từ phía Đại Hùng hướng về mình. Từ một giật mình nhận ra sát khí này không nhằm vào La Tiêu mà là chính mình. Hóa ra khi hắn xóa bỏ sát khí của Cổ Hiểu với La Tiêu, lại vô tình khiến Đại Hùng nổi lòng sát cơ với mình. Có lẽ ta đã thể hiện quá xuất sắc rồi. Ta đối có thể cải biến thần thức triệu hồi của tạo vật chủ, thiết lập đảo ngược triệu hồi. Điều này chắc hắn không ngờ tới. Ta tỏ ra thông minh hơn hắn, khiến hắn sinh lòng kiên dè nên muốn trừ khử ta. Lẽ ra ta nên tỏ ra dụng về hơn mới phải chứ. La Tiêu vận chuyển thần thức, truyền pháp môn triệu hồi hư không cự thú vào thức hải của Tần Mục. Mục đệ, ngươi thử xem qua nha. Tần Mục liếc nhìn Đại Hùng đang mỉm cười khích lệ. Mục lão đệ cứ yên tâm thử nghiệm đi. Hắn lại nhìn sang Cổ Hiểu thăm dò. Nếu ta thử đảo ngược triệu hồi, có thể gặp nguy hiểm khôn lường. Mong Cổ Hiểu huynh trưởng bảo hộ cho nha. Cổ Hiểu liếc Đại Hùng, cười nhạt. Ta cũng muốn mở mang tầm mắt, chiêm ngưỡng thủ đoạn của một thiên tôn. Vị thiên tôn nổi danh với dùng thần thông kiến đạo. Yên tâm đi, chúng ta cùng là nhân tộc mà, lại là huynh đệ, ta sẽ không để cho ngươi gặp nạn đâu. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Đại Hùng bật cười ha hả, hai tay xếp lại trong tay áo. Cổ Hiểu cũng cười, không biết từ đâu lấy ra chiếc dũa móng tay, thông thả mài móng. La Tiêu cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quặc, nhưng mà không hiểu tại sao. Tần Mục nghiên cứu kỹ pháp môn triệu hồi hư không cự thú, nhanh chóng nắm được nguyên lý. Với tri thức tích lũy từ tạo vật chủ Bỉ Ngạn hư không, hắn dễ dàng lĩnh ngộ pháp môn thần thức này. Hắn kết hợp đại đạo phù văn đời sau để giải mã cấu trúc pháp môn. Sau thời gian dài mới hoàn thành, rồi dùng thuật số giải mã đại đạo phù văn, diễn hóa từ pháp môn triệu hồi, đảo ngược thiết lập pháp môn mới. Cuối cùng hoàn thành, hắn vươn vai thư giãn rồi bắt đầu nghiên cứu kỹ cấu trúc tế đàn do La Tiêu bày ra. Sau một hồi suy nghĩ, hắn bắt tay cải tạo tế đàn, khắc vẽ trận pháp phù văn mới. Cố Hiểu, Đại Hùng và La Tiêu cố theo dõi, nhưng mà không thể hiểu hết những phù văn này. Một số phù văn là Tần Mục ứng dụng đạo pháp đời sau để giải mã kết cấu thượng thức. Số khác dùng thượng thức giải mã đạo pháp hậu thế, tạo thành những phù văn vượt thời đại. Chủ yếu là những đại đạo phù văn của hậu thiên, khiến cho bọn họ hoàn toàn mù tịch. Tần Mục còn cho Long Kỵ Lân mang các linh kiện thượng binh do hắn rèn đúc lắp đặt lên tế đàn. Long Kỵ Lân không cần chỉ dẫn cũng biết cách cảm nạm chính xác. Thần thông lập đạo của một thiên tôn quả danh bất hư truyền mà. Ngay cả tọa kỵ của hắn cũng tinh thông đạo pháp thần thông, thực không thể coi thường. Đại Hùng và Cổ Hiểu thầm khen. Tần Mục luyện chế thêm nhiều thần binh cấu kiện, ghép những bộ phận còn lại thành một tế đàn nhỏ bé đặt cạnh tế đàn lớn. Hai tòa tế đàn lớn nhỏ đối lập nhau về cấu trúc. Hắn bước lên tế đàn lớn, ánh mắt quét qua mọi người. Chư vị chỉ cần lên tế đàn thôi, ta sẽ kích hoạt trận pháp đưa mọi người vào tổ đình. Tế đàn nhỏ kia ta đã khắc một loại phù văn đặc biệt. Vì tổ định đã bị phong ấn, lực lượng của ta không thể phá giải được, nên ta chuẩn bị tế đàn thứ hai này để tự trong tổ định có thể dùng phản pháp môn triệu hồi chúng ta trở về. Phù văn thứ hai này cần ta chủ động kích hoạt. Ba vị đã rõ rồi chứ? Đại Hùng cười ha hả. Một huynh đệ tính toán chu toàn, ta hiểu rồi. Cổ Hiểu cũng gật đầu. Ta cũng đã rõ rồi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Với lời nói này của hai người, tính mạng hắn tạm thời được bảo đảm. Ít nhất trước khi rời tổ đình, hai người này sẽ không động đến hắn. Thiên Long Bảo Liễn nhanh chóng chạy lên tế đàn. Sáu con Thiên Long cùng Long Kỵ Lân và Yên Nhi cũng đã ở đó rồi. Yên Nhi thì đang cẩn thận giữ chiếc đèn lồng mà Ngụy Tụy Phong giao phó. Tần Mục quát nhẹ một tiếng, kích hoạt pháp môn triệu hồi hư không cự thú. Vô số phù văn trên tế đàn bỗng sáng rực, hóa thành vô số tia sáng bay lên, tụ lại tại mi tâm hắn. Đột nhiên một luồng quang mang từ mi tâm Tần Mục bắn ra, xuyên thẳng vào hư không. Không gian rung động nhẹ. Tần Mục lập tức cảm nhận được trong hư vô có những sinh mệnh cực kỳ khổng lồ, tàn bạo và khát máu. Hắn chọn lấy một sinh mệnh cường đại nhất, dùng thần thức công kích. Hắn cảm nhận được một chấn động nhẹ truyền đến. Trong mơ hồ hắn như thiết lập được liên hệ với sinh mệnh khổng lồ kia. Trên tế đàn, đôi mắt Tần Mục trống rỗng, hai tay không ngừng kết ấn. Những thần binh cấu kiện xung quanh tế đàn bỗng sáng rực lạ thường. Các loại phù văn ứng ký trên đó như được hồi sinh, uốn lượn như rắn mãng xà trên bề mặt cấu kiện. Từng đạo cột sáng bắn lên trời, tạo thành một tế đàn hư ảnh bằng phù văn trên không trung, rồi đột ngột đánh vào hư không. Một tiếng nổ chấn động vang lên trong tai mọi người. Cả tòa tế đàn bỗng như là bị một lực lượng khổng lồ kéo, bay thẳng vào hư không. Nhưng ngay lúc này, Tần Mục thấy trong màn đen hư không, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt to lớn, ánh mắt quỷ dị nhấp nháy. Loại mắt này hình như ta từng thấy ở đâu rồi? Là ở thế giới Bỉ Ngạn. Hắn giật mình, khi xưa ở thế giới Bỉ Ngạn, lúc các tạo vật chủ triệu hồi tiên linh giới, hắn đã thấy đôi mắt tương tự, dấu hiệu dị tượng khi tiên linh giới xuất hiện. Nhưng mà Tần Mục không biết rằng tại Thái Hư Chi Địa trong lĩnh vực vô thượng thần thức, trên mặt đất, sông núi và bầu trời cũng tồn tại những con mắt tương tự. Chỉ là lúc đó hắn không để ý, chỉ có con thần lông do hắn quan tưởng ra mới nhìn thấy mà thôi. Chẳng lẽ đây là mắt của hư không cự thú sao? Vậy tiên linh giới được kiến tạo từ hư không cự thú sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, tế đàn đã lao thẳng vào con mắt khổng lồ kia. Bầu trời đột nhiên sáng rực, con mắt to lớn như hoảng sợ vội vàng co vào trong, tế đàn theo đó phi hành. Vừa phi hành nhanh chưa được bao lâu thì một chấn động dữ dội truyền đến. Thế đàn đột ngột dừng lại, ánh sáng chói lóa tràn ngập tầm mắt mọi người. Một con thái cổ cự thú xuất hiện bên tế đàn. Đồng tử co rúm lại khi nhìn thấy tế đàn đột nhiên xuất hiện. Chỉ riêng con người của nó đã lớn gấp nhiều lần tế đàn rồi. Mọi người cố gắng nhìn rõ toàn cảnh chủ nhân con mắt này, nhưng ánh mắt cự thú đã che khuất nửa bầu trời, không thể thấy được chân thân. Là hư không cự thú. Trán La Tiêu vã mồ hôi lạnh, con mắt dọc trên mi tâm của gã mở ra, thần thức tuôn ra hướng về phía con mắt kia, quát lớn. Hư không cự thú có thể thôn phệ vạn vật, mọi người cẩn thận đó, ta thử hàng phục nó trước. Thần thức của gã xông vào con mắt to lớn, bất ngờ từ đó phát ra tiếng thét chói tai thảm thiết, khiến 6 con thiên long, Long Kỳ Lân và Yên Nhi lăn lộn trên đất, đau đớn vô cùng. Từng một vài những người khác tu vi cao thâm, không bị thương tổn bởi tiếng hét, nhưng mà thần thức của Long Kỳ Lân và Yên Nhi không đủ cường đại. Con mắt to lớn kia lúc này lùi lại, đồng tử đảo lên như muốn che giấu đi. Nhưng mà kinh khủng thay, phía dưới mi mắt lại có một cái miệng như vực thẳm không đáy vậy. Trông như là một con mắt khổng lồ, khi đồng tử đảo lên liền biến thành cái miệng. Từng một lần đầu thấy sinh vật kỳ quái như vậy, cái miệng lớn như cái lỗ đen phát ra lực hút kinh khủng. Một chiếc lửa dài vô tận cuốn lấy tế đàn, kéo mọi người về phía vực thẳm trong miệng của nó. Đừng hoảng sợ! La Tiêu hét lớn. Hãy tin ta, thần thức ta nhất định hàng phục được con hư không cự thú này. Thần thức của gã bùng lên, cố gắng khống chế con quái vật. Từng Mục vội quay lại, chỉ thấy vực thẳm miệng lớn đang khép lại. Từng Mục lập tức vận chuyển bá thể Tam Đăng Cung, điều động đại la vô thượng thần thức tấn công vào cơ thể hư không cự thú. Vừa khi thần thức hắn xuất kích, hư không cự thú đột nhiên ngừng thôn phệ, cái miệng lớn như cái vực thẳm ngừng khép lại. Chiếc lưỡi khổng lồ từ từ đưa tế đàn ra ngoài. Mọi người trên tế đàn kinh nghi bất định. Từng Mục thu hồi thần thức, thở phào nhẹ nhõm. La Tiêu lau mồ hôi lạnh ở trên trán, vui mừng nói. Ta vốn tưởng rằng tu vi không đủ để hàng phục hư không cự thú á, may sao mà phút cuối dốc toàn lực, cuối cùng cũng khuất phục được nó rồi. Chiếc lưỡi dài vô tận từ từ duỗi ra, đặt tế đàn xuống. Từng Mục quay lại nhìn, thấy rõ hình dáng kỳ dị của hư không cự thú. Trên đỉnh đầu mọc lên những cái dãy xương như là núi non trùng điệp, quá lớn đến nỗi trông như là những cái dãy núi xương thực sự. Con hư không cự thú này rõ ràng đã trải qua vô số trận chiến, nhiều khúc xương trên người đã gãy, lộ ra những đầu xương sắc nhọn. Từng Mục bay lên cao, cách xa hư không cự thú một chút, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh. Hai chân sau của nó ẩn ở trong dãy núi mờ ảo. Bốn chân trước chống đỡ mặt đất, tổng cộng 6 chiếc chân với kích thước vượt xa cả dãy núi Tổ Đình hùng vĩ. Đầu nó rất tròn, chỉ có một con mắt to chiếm gần hết khuôn mặt. Phía dưới mắt là một khe nứt hình vòng cung như hẻm núi, với nhiều nếp da nhăn nheo thô ráp. Khe nứt đó chính là miệng, còn những cái nếp da là mí mắt. Khi mí mắt nhấc lên, miệng nó sẽ mở rộng ra. Cuối cùng trên cái đầu tròn trĩnh chỉ còn lại một cái vực thẳm miệng rộng đầy răng cưa sắc nhọn. Bên trong còn có một chiếc lưỡi dài vô tận. Từng Mục không khỏi rùng mình, lúc này mới chú ý đến giữa bốn chân trước của hư không cự thú còn có cái màng thịt nối liền. Loại cự thú này thậm chí còn có cả khả năng phi hành nữa. Khi màng thịt xòe ra, chắc hẳn nó có thể bay lượn trên trời như loài dơi. Một con hung thú thời viễn cổ có thể bay xuyên qua hư không, ăn tất cả mọi thứ. Thật kỳ lạ khi tạo vật chủ vẫn chưa bị cái loại quái vật này ăn sạch. Chẳng lẽ tạo vật chủ thời tiền sử có thể dùng thiên thức khống chế loại sinh mệnh kinh khủng này sao? Từng Mục thầm nghi ngờ. La Tiêu vô cùng phấn khích, bay lên vuốt ve cái lớp da thô ráp của hư không cự thú, nói lắp bắp. Hư không cự thú nè, đúng là hư không cự thú trong truyền thuyết của tổ tiên rồi. Nghe nói chỉ có dũng sĩ mạnh nhất các tộc mới có thể hàng phục được chúng. Không ngờ ta cũng có ngày thuần phục được một con như vậy. Từng Mục quan sát kỹ con hư không cự thú, phát hiện trên da nó có vô số hoa văn xoáy ốc, hẳn là hư không văn. Trong lòng hắn chợt động. Nếu có thể nghiên cứu thấu đáo hư không văn trên người của nó, biết đâu có thể tổng hợp thành một bộ hư không phù văn, tạo nên một loại hư không thần thông mới rồi. Thậm chí có thể khai sáng ra một loại đại đạo hoàn toàn mới nữa. Ánh mắt hắn sáng rực, lấy ra một chiếc gương, bay vòng quanh cô hư không cự thú để ghi chép lại. Đột nhiên, tiếng hét kinh hãi của Yên Nhi vang lên. Công tử, mau nhìn kìa! Từng Mục quay đầu lại nhìn, tim đập thình thịch. Mặt đất Tổ Đình đang nứt ra, vô số con mắt khổng lồ đang mọc lên khắp nơi. Những con mắt này lớn nhỏ không đều, có con to như cả ngọn núi, ngay cả con mắt nhỏ nhất cũng rộng hơn 10 trượng. Càng lúc càng nhiều con mắt nhô lên từ mặt đất như nắm mọc sau mưa, chớp chớp nhìn về phía bọn họ. Không chỉ vậy, trên bầu trời cũng xuất hiện từng con mắt khổng lồ, chẳng mấy chốc che kín cả bầu trời Tổ Đình. Từng Mục toát mồ hôi lạnh, vội vàng bay xuống tế đàn. Tổ đình này hầu như không còn sinh vật đâu khác cả, tất cả đã bị hư không cự thú ăn sạch rồi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. La Tiêu vội nói. Ta cũng phải liên lạc với tổ tiên trong tổ đình, đợi thêm chút nữa. Đại Hùng cười nói. Một lão đệ nào, ngươi không tò mò vì mỏ Thái Sơ thần thạch trong tổ đình sao? Nghe nói thiên đế được sinh ra từ quả trứng trong mỏ đó đó. Cố Hiểu lão đệ, ngươi có hứng thú không vậy? Từ Một liếc mắt nhìn, Cố Hiểu thản nhiên đáp. Nghe nói Thái Sơ nguyên thạch của Thái Đế cũng xuất phát từ mỏ đó nữa. Ta tự nhiên tò mò rồi, đến đó một lần mới xứng với chuyến đi lần này chứ. Hai người đứng ở hai bên tế đàn, ánh mắt chạm nhau. Từng Mục thoát mồ hôi lạnh, lại lùi lại truyền âm cho Yên Nhi. Chuẩn bị tắt đèn. Yên Nhi vội đem cái đèn lồng trên bảo liễn xuống, đáp lên vai Từng Mục thì thầm. Công tử, trời đang sáng, tắt đèn e rằng chúng ta không thể trở về quỷ thuyền. Ta từng là thần tử U Đô, tiểu thủ bá, có cách làm cho trời tối mà, cứ thấy bọn chúng động thủ là lập tức tắt đèn thôi. Nếu Đại Hùng và Cổ Hiểu giao chiến, mức độ nguy hiểm còn hơn cả hư không cự thú nữa. Từng Mục lo lắng. Tổ đình bị phong ấn bởi liên minh cổ thần, dùng cả mặt sau U Đô, Huyền Đô, Nguyên Đô, Thiên Định, Quy Khư và Tứ Cực Thiên Giới. Phong ấn cấp độ này quá mạnh, không chắc tắt đèn trong tổ đình có thể trở về quỷ thuyền được hay không. Đại Hùng và Cổ Hiểu đối diện nhau, một người xắn tay áo, một người cầm giũa móng tay, đều nở nụ cười ấm áp. Thiên địa chấn động dữ dội, từng con hư không cự thú khổng lồ chui lên từ mặt đất, xuyên qua núi non, hiện ra từ không trung. Những sinh vật khổng lồ này dường như không có hình thể thực, có thể xuyên qua bất cứ thứ gì. Từng Mục mồ hôi lạnh túa ra. La Tiêu nè, người đã liên lạc với tổ tiên chưa vậy? Xong thì chúng ta phải đi đó. Thần thức La Tiêu xuyên qua từng tầng hư không tổ đình mà tìm kiếm, mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Không có thần thức nào cả, nơi này trống rỗng. Gã đột nhiên gục xuống, cười khẩy. Mục đệ nè, trong tổ đình không có thần thức tổ tiên tạo vật chủ. Thần thức họ có lẽ đã bị hư không cự thú ăn sạch rồi. Ta biết trả lời sao với tộc trưởng đây. Gã ngồi phịch xuống đất, đạo tâm suy sụp. Tạo vật chủ thời đại không có khái niệm đạo tâm. Đó là thứ xuất hiện sau khi hệ thống thần tàng thiên cung được thiết lập. Tâm cảnh tu vi của gã quá kém, không thể so với Từng Mục. Càng lúc càng có nhiều hư không cự thú xuất hiện. Những con ở trên trời bắt đầu xòe màn thịt ra, lao về phía bọn họ. Từng Mục đột ngột quát lớn. Nếu ta chết, không ai có thể rời khỏi tổ đình đâu. Trên tế đàn, Cố Hiểu và Đại Hùng liếc nhìn nhau. Cố Hiểu duỗi người cười nói. Nếu cả hai chúng ta đều muốn xem mỏ quặng, chi bằng cùng đi. Hùng huynh nghĩ sao hả? Đại Hùng cười ha hả. Ta cũng đang nghĩ như vậy đó. Từng Mục kéo La Tiêu đứng dậy, quát. Tổ tiên ngươi chắc hẳn ẩn ở trong tầng hư không cao hơn, nơi hư không cự thú không tới được. Ngươi điều khiển con hư không thú này đưa chúng ta rời khỏi đây đi. Vô số hư không thú đang tràn tới như thủy triều, bao vây tứ phía. La Tiêu mới bừng tỉnh. Đúng vậy, tổ tiên tu vi cao thâm hơn ta gấp bội, hẳn phải ẩn ở trong tầng hư không cao hơn chứ, nhất định là như vậy rồi. Từng Mục vận pháp lực nâng tế đàn lên, đặt lên đầu con hư không thú mà La Tiêu thuần phục được, bị khung xương khổng lồ của nó kẹp chặt. La Tiêu tập trung điều khiển con thú phi nước đại. Sáu chân nó di chuyển càng lúc càng nhanh, đột nhiên nhảy vọt lên không trung ngay trước khi những hư không cự thú khác đâm tới. Không gian xung quanh bỗng biến thành muôn màu sặc sỡ, thân thể mọi người trên tế đàn dần trở nên trong suốt. Từng Mục giơ tay lên, có thể nhìn xuyên qua da thấy rõ mạch máu và cơ bắp, duy chỉ có thân thể Cổ Hiểu và Đại Hùng là không thay đổi. Hư không thú nhảy vào tầng hư không thứ nhất, né tránh những con khác. Nhưng mà đúng lúc đó, một cái móng vuốt sắc như thần binh đột ngột xuất hiện từ hư không, xé toạc cả tầng hư không thứ nhất, vồ về phía họ. La Tiêu vội điều khiển hư không thú né tránh. Móng vuốt khổng lồ lướt qua đầu họ, để lại những vết rách hư không trên không trung. Càng lúc càng có nhiều móng vuốt hư không thú xuất hiện, vô loạn xạ khắp nơi. La Tiêu lần đầu điều khiển cái loại cự thú này, không kịp né tránh. Con hư không thú rú lên đau đớn, thân thể đầy vết thương. Từng con hư không cự thú xâm nhập vào tầng hư không thứ nhất, đôi mắt toát lên vẻ hưng phấn điên cuồng, lao thẳng về phía bọn họ. Những sinh vật này vừa xông tới vừa trợn mắt lên, cái miệng rộng mở ra chiếm hơn nửa khuôn mặt, đồng tử bị ép thành một đường thẳng. La Tiêu vội vã khống chế con hư không thú đang cưỡi, chỉ thấy nó đột nhiên thu nhỏ thân hình, thoát khỏi vòng vây của đám hư không cự thú, rồi lại nhảy vọt lên, xuyên vào tầng hư không thứ hai. Trong tầng hư không thứ hai này, mọi người đã có thể nhìn thấy rõ xương cốt của chính mình. Họ giống như là những con tôm trong suốt dưới đáy biển, nội tạng ngũ tạng đều hiện ra rõ mồn một. Nhưng cái đàn hư không thú vẫn không buông tha, chúng cũng xông vào tầng hư không thứ hai. những sinh vật này có thể tự do co giãn thân hình, biến hóa khôn lường. Từng mục bùng phát ra thần thức tràn vào mi tâm của con hư không thú gần nhất, cố gắng khống chế nó. Dù đã thu nhỏ kích thước, mà con cự thú này vẫn cực kỳ to lớn. Khi bị thần thức từng mục xâm nhập, nó lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Đầu óc từng mục choáng váng, tiếng kêu của hư không thú có thể xuyên thấu thần thức, nhiễu loạn tâm trí hắn, khiến hắn trở tay không kịp. Kỳ thực đó không phải âm thanh thực sự, mà là hư không thú cảm nhận được nguy hiểm, đã dùng chính thần thức của mình hóa thành gai nhọn, đâm vào thần thức đối phương. Rõ ràng trong quá trình chiến đấu với tộc tạo vật chủ, hư không thú đã học được không ít chiêu thức rồi. Đại la vô thượng thần thức. Thần thức từng một biến hóa, hóa thành từng tầng thiên khung ngăn cản tiếng rít. Sau đó, đại la vô thượng thần thức hướng thẳng vào thức hải của hư không thú, định áp đặt thần ứng. Con hư không thú này cực kỳ ngoan cường, dùng tiếng gào chói tai ngăn cản đại la thần thức của từng mục, thậm chí còn phản công lại, khiến từng mục không thể nhanh chóng khuất phục được nó. Trình độ thần thức của ta không kém La Tiêu là mấy, với lại ta đạt được đại la vô thượng thần thức của Thái Đế, thần thông thần thức vượt xa hắn không đếm xuể, vậy tại sao hắn lại có thể thuần phục hư không thú nhanh đến vậy chứ? Từng mục dùng mình, tốc độ thuần phục hư không thú của La Tiêu quá nhanh, phải chăng người đang khống chế con hư không thú kia không phải là La Tiêu, mà là một nhân vật khác sao? La Tiêu điều khiển hư không thú liên tục xuyên qua các tầng hư không thứ ba, thứ tư, thứ năm. Khi đến tầng thứ sáu, mọi người gần như chỉ còn thấy được nguyên thần của mình, nhục thân đã hoàn toàn biến mất rồi. Điểm khác biệt duy nhất là con mắt dọc trên trán tầng mục vẫn không bị hư không đồng hóa, vẫn lơ lửng trước nguyên thần của hắn. Dĩ nhiên, nhục thân của Cổ Hiểu và Đại Hùng vẫn không hề thay đổi. Cổ Hiểu và Đại Hùng quả nhiên là Thiên Đế và Thái Đế mà. Tầng mục nghiêm mặt. Phía sau, vô số hư không cự thú đang đuổi theo sát nút. Một con non yếu không thể xâm nhập sâu hơn, bị kẹt lại ở tầng hư không thứ năm. Tầng mục vẫn đang cố gắng khống chế con hư không thú, nhưng nó dùng tiếng gào sắc bén ngăn cản thần thức của hắn. Hắn nhíu mày. Người khống chế hư không thú này tuyệt đối không phải là La Tiêu, mà là Thái Đế rồi. Trong lòng La Tiêu dâng lên bất an, gã hét lên. Nếu tiến sâu hơn nữa, nhục thân và nguyên thần sẽ bị hư không đồng hóa hoàn toàn. Hư không thú nhảy vào tầng hư không thứ bảy. Trên bị đá, Tần Mục và Yên Nhi lập tức cảm nhận được sự đồng hóa của hư không đối với nguyên thần và nhục thân. Thứ duy nhất có thể chống lại chính là thần thức. Tần Mục vẫn đang dốc sức đối kháng với con hư không thú, cố gắng khống chế nó. Hắn cũng cảm nhận được nhục thân và nguyên thần đang dần hư không hóa. May mắn lỡ tầng thứ sáu quá trình này còn chưa quá mãnh liệt. Con hư không thú kia đã yếu thế trước đại la vô thượng thần thức của hắn, sắp bị khuất phục. La Tiêu điều khiển hư không thú nhảy vào tầng thứ bảy. Đám hư không thú đuổi theo khiến cho nhục thân mọi người gần như là không chịu nổi. Nhưng mà ngay lúc này, tầng mục cuối cùng cũng khống chế được con hư không thú. Hắn thu hồi thần thức, dùng nó bao bọc Long Kỳ Lân, Yên Nhi và sáu con thiên long. Áp lực lên họ lập tức giảm đi đáng kể. La Tiêu tiếp tục dẫn đoàn người tiến sâu vào các tầng hư không cao hơn. Trong khi tầng mục điều khiển con hư không thú mình thuần phục thoát ra ngoài, hắn mượn đôi mắt sinh vật này quan sát thế giới tổ đình. Con hư không thú dưới sự khống chế của hắn bay lượn khắp nơi, xuyên qua đất trời, lặn vào biển sâu. Càng quan sát, tầng mục càng kinh hãi. Tổ đình đã không còn bất kỳ sinh linh nào khác nữa, mọi chủng tộc đều đã bị tuyệt diệt, chỉ còn lại có vô số hư không cự thú. Nơi đây hoang vu đến cực điểm, không một bóng sinh vật, ngay cả thực vật cũng không thấy, chỉ còn lại có những di tích chiến trường hùng vĩ trải dài khắp nơi. Những thành phố bị tộc tạo vật chủ bỏ hoang, những bộ lạc tan tác với vô số thi cốt rải rác. Bọn họ có lẽ là những sinh linh duy nhất sau vô số năm đặt chân vào thế giới tổ đình. Nhưng đúng lúc này, qua đôi mắt hư không thú, từng một trông thấy một vùng ánh sáng xanh lục. Đó là một mỏ khoáng trải dài hàng ngàn dặm. Bên trong một đầy cỏ cây hoa lá tỏa ra thứ hào quang kỳ dị sắc màu lộng lẫy. Tần Mục điều khiển hư không thú tiến về phía mỏ khoáng, nhưng nó đột nhiên dừng lại bất chấp mọi mệnh lệnh. Lúc này Tần Mục mới phát hiện xung quanh mỏ khoáng chất đầy thi cốt của vô số hư không thú. Khi nhìn kỹ hơn, hắn còn nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa. Dưới lớp thực vật trong mỏ khoáng là vô số bộ xương khổng lồ, trên trán mỗi bộ xương đều khảm một cái viên thái sơ thần thạch. Tần Mục giật mình, ánh mắt xuyên thấu vào đám thi cốt. Tám bộ xương khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Chúng chỉ còn lại là xương cốt phủ đầy đạo quang, đứng giữa rừng núi trong tư thế đang bước đi. Trên vai khiêng một cái cổ kim quang khổng lồ, dường như đã chết trên đường tiến vào chỗ sâu nhất của mỏ khoáng. Đó là tám vị cổ thần. Trong kim quang đó chung cất ai vậy? Tần Mục dùng mình. Đột nhiên hắn cảm thấy thân thể bị kéo giãn dữ dội. Đó là ảo giác khi tiến vào những tầng hư không sâu hơn. La Tiêu điều khiển hư không thú đưa mọi người vào tầng hư không thứ 19. Ở đây, Tần Mục gần như không thể khống chế con hư không thú của mình nữa. Nó lắc lư cái đầu khổng lồ, nhìn về phía mỏ khoáng với ánh mắt khiếp sợ, rồi vội vã bỏ chạy mất hút. Trong khoảng không thứ 19, đàn hư không thú đang truy sát bọn họ đột nhiên dừng bước, không dám tiến vào, mà chỉ quanh quẩn ở tận hư không thứ 18, tiếng gầm gừ mơ hồ vọng tới. La Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chúng không thể vào được đây rồi, coi như thoát nạn, mọi người có sao không vậy? Tần Mục đang vận thần thức chống lại sự đồng hóa của hư không tầng 19, đồng thời dùng thần thức bảo vệ Yên Nhi, Long Kỳ Lân và những người khác. Nếu không có hắn che chở, Long Kỳ Lân cùng đồng bọn đã bị lực lượng đồng hóa của hư không nuốt chửng rồi. Thân thể họ giờ đã trở nên trong suốt, nguyên thần cũng mờ nhạt dần. Riêng Đại Hùng và Cổ Hiểu thì hoàn toàn vô sự. La Huynh à, tại sao hư không thú bị ngươi khống chế có thể vào đây chứ? Còn những con khác thì không? Tần Mục hỏi, La Tiêu mới giật mình. Chẳng lẽ con hư không thú ta thu phục là một trong những tồn tại mạnh nhất bầy đàn hả? E rằng không phải vậy đâu. Tần Mục đảo mắt nhìn quanh hư không tầng thứ 19 này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khắp nơi đều là những quả cầu ánh sáng trắng xếp thành hình tròn, mỗi quả lớn hơn 10 trượng, xếp ngay ngắn như là những quả trứng khổng lồ, ước chừng có hơn 100 vạn trứng như vậy. Những quả trứng phát ra ánh sáng mờ ảo, bên trong mỗi quả đều lờ mờ hiện ra hình ảnh một con mắt to, cùng thân thể nhỏ bé co quắp. Long Kỳ Lân vội nói, giáo chủ, những quả trứng này... Tần Mục trầm giọng, đây hẳn là trứng hư không thú rồi, chúng đã biến nơi này thành tổ đẻ trứng rồi. Chúng ta vô tình xâm nhập vào ổ trứng của chúng, nên những con trưởng thành bên ngoài không dám đuổi theo, sợ chúng ta phá hủy hậu duệ của chúng. Giáo chủ, ý của ta là ai đã xếp đặt những quả trứng này ngăn nắp vậy? Long Kỳ Lân hỏi. Câu hỏi đã khiến Tần Mục lạnh sống lưng. Nếu những hư không thú khác không dám vào, vậy ai đã vào đây đẻ trứng đây? Ngay lúc ấy, phía sau hư không tầng 19 đột nhiên nứt ra một khe nứt khổng lồ. Một con mắt to khổng lồ hiện ra, che khuất toàn bộ tầng hư không. Khi con mắt ấy mở ra, cả không gian đảo lộn, chỉ một cái chớp mắt của nó đã đủ làm rung chuyển cả tầng hư không. Hư không mẫu thú! Đại Hùng ngước nhìn con mắt khổng lồ, lẩm bẩm. Chạy ngay! La Thiều gào lên, dùng toàn bộ thưởng thức vào hư không thú đã thu phục. Con hư không thú run rẩy quỳ phục trước uy áp của hư không mẫu thú, không dám nhúc nhích. La Tiêu tức giận định ra lệnh lần nữa, thì con thú bỗng đứng phắt dậy, nhảy vọt từ tầng 19 trở lại tầng 18, lao như bay về phía ngoài. Hư không mẫu thú tỉnh giấc, một tiếng rú chấn thiên vang lên từ vực sâu hư không. Thần thức La Tiêu lập tức hỗn loạn, con hư không thú loạn choạng như say rượu, ngay cả Tần Mục cũng không giữ nổi thần thức, suýt nữa để mất bảo vệ cho Yên Nhi và những người khác rồi. May thay tiếng rú của hư không mẫu thú cũng làm cái đàn hư không thú đang truy đuổi họ choáng váng, nhờ vậy bọn họ tạm thoát nạn. Khi tiếng rú tạm lắng, La Tiêu lập tức điều khiển hư không thú chạy trốn. Vào khó nhưng ra lại dễ, con thú lao vút về phía ngoài. Đột nhiên Tần Mục ngoái lại, thấy một cái móng vuốt khổng lồ che nửa bầu trời đang quét tới. Ta không thể chết, nếu ta chết rồi không ai có thể rời khỏi đây đâu. Tần Mục gào lên. La Tiêu chưa hiểu ý thì móng vuốt khổng lồ chạm vào một cái rào chắn vô hình, bị bật ra khỏi quỹ đạo, vụt qua đầu họ. Từng tầng hư không bị xé toạc. Nếu ai đó ở tủ đỉnh ngước nhìn, có thể thấy rõ con quái vật khổng lồ qua 19 tầng hư không. La Tiêu nắm lấy cơ hội, điều khiển hư không thú phóng ra ngoài, trước khi hư không khép lại. Đột nhiên vô số hư không thú từ sâu thẳm hư không đổ xuống như mưa. Tiếng rú của hư không mẫu thú xé nát tâm can mọi người, thức khiếu chảy máu, thần thức hỗn loạn như bột nhão. Con hư không thú dưới tế đàn cũng bị chấn động đến mức thân thể khổng lồ bắt đầu tan rã, sắp chết dưới tiếng gầm của mẫu thú. Ta không thể chết được! Tần Mục gắng gượng gào lên. Hắn chưa dứt lời, tiếng rú đột nhiên im bặt như bị bịt miệng lại. Hư không thú hôn mê, cùng tế đàn và mọi người rơi xuống. Tần Mục vội dùng nguyên khí bảo vệ Long Kỳ Lân, Yên Nhi và 6 con thiên long, đồng thời che chắn cho chiếc đèn lồng khỏi tắt. Mục đệ, ngươi vừa dùng chú ngữ gì vậy? La Tiêu hỏi. Tần Mục chưa kịp đáp, hư không thú đã đập xuống đất, lăn lông lốc, đè nát mấy ngọn núi lớn rồi. Những ngọn núi ấy vỡ ra, lộ ra thần kim phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu rọi bầu trời như là bình minh rực rỡ. Tần Mục liếc nhìn, kinh ngạc nhận ra những ngọn núi kia đều làm bằng thần kim. Hư không thú trượt dài, cày nát mặt đất thành những vết nứt sâu hoắm, từ đó phát ra ánh sáng chói lòa của thần thiết. Tần Mục cố mở mắt nhưng bị ánh sáng đâm cho đau nhức, nước mắt giàn giụa. Khi hư không thú lật người lại, đất đá bay lên không trung rồi bỗng nhiên nở rộng, hóa thành những mảnh lục địa lơ lửng. Tức nhưỡng. Tần Mục cố mở to đôi mắt đẫm lệ, sững sờ trước cảnh tượng. Sự xa hoa của tổ đình này vượt xa mọi tưởng tượng của hắn rồi. Bỗng nhiên hư không thú đâm thẳng vào một dãy núi, lăn lộn mấy vòng, rồi rơi tòm xuống một cái vực sâu thăm thẳm. Sáu chân của nó dễ dụa dưới đáy vực, bất động như chết. Mọi người vội vàng đứng dậy. Từng một vận chuyển bá thể tam đăng công, nhanh chóng khôi phục lại nguyên thần và thể xác về trạng thái đỉnh cao. Thần thái sáng rỡ. Hắn liếc nhìn Long Kỳ Lân, thấy nó cũng đang thôi động vô lộ tạo hóa huyền công, chữa lành thương thế trên thân thể, đồng thời đang giúp Yên Nhi điều trị vết thương. Từng một đỡ La Tiêu đứng dậy. La Tiêu dùng cánh tay còn lại lau vết máu ở khóe miệng, vội hỏi. Hai vị huynh trưởng Đại Hồng, Cổ Hiểu như thế nào rồi? Bọn họ không sao chứ? Giọng nói Cổ Hiểu vang lên từ trên tế đàn. Chúng ta không sao, hiện đang bảo vệ tế đàn, tuyệt đối không thể để mất thứ này được. La Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn quanh. Nơi này tựa như là một cái lồng chảo khổng lồ, bốn phía là những dãy núi trùng điệp vây quanh. Bỗng gã bật lên tiếng reo. Đây là Nguyên Mộc Bồn Địa, vậy giao trì hẳn phải ở gần đây rồi. Nguyên Mộc Bồn Địa hả? Từng Mục chớp mắt hỏi. Nơi này có liên quan gì đến địa mẫu nguyên quân sao? La Tiêu vẫn thưởng thức đến thức hư không thú, giải thích. Nghe nói địa mẫu nguyên quân vốn là một cây nguyên mộc trong tổ đình, thường được các đạo vật chủ tưới bằng nước từ giao trì. Nước giao trì có thần hiệu khó lượng, có thể chữa lành mọi thương tổn, ngay cả tay đứt cũng có thể mọc lại nữa. Nguyên Mộc Bồn Địa ở đây, vậy mỏ thần thạch cổ xưa nhất hẳn cũng không xa rồi. Từng Mục chấn động, đầu óc choáng váng. Địa mẫu nguyên quân là một cây nguyên mộc nơi này, nước giao trì hẳn phải là Hồng Mông nguyên dịch rồi. Hư không thú tỉnh lại, La Tiêu lập tức điều khiển nó phóng ra khỏi bồn địa. Chẳng mấy chốc, trước mắt hiện ra một vùng biển đã khô cạn, chính là cổ giao trì tổ đình xưa kia. Trong cổ giao trì, Hồng Mông nguyên dịch đã cạn khô. Khi hư không thú bay ngang qua, La Tiêu liếc nhìn xuống tìm kiếm tàn dư của thần dịch, vừa giải thích với Tần Mục. Nước giao trì vốn rất nhiều á, nhưng mà sau khi người này lấy một chút, người kia lấy một chút, lại dùng để tưới thánh vật các tộc, cộng thêm chiến tranh liên miên, nước ngày càng ít rồi. Khi tạo vật chủ chúng ta rời đi, đã mang theo phần nước còn lại. Không biết những năm qua có nguồn nước mới hay không nữa. Chỗ kia còn sót lại chút ít kìa. Ánh mắt của gã sáng rực, thần thức vươn ra hút lấy chút Hồng Mông nguyên dịch trong một cái vũng lõm, ngửa đầu uống cạn. Từng Mục thầm tiếc hùi hụi, lượng Hồng Mông nguyên dịch mà La Tiêu vừa uống còn nhiều hơn phần mà địa mẫu nguyên quân cất giữ. Cái tình khốn này thật là phung phí của trời mà. Sau khi uống xong, cánh tay đứt của La Tiêu lập tức bắt đầu tái sinh, chẳng mấy chốc đã mọc lại nguyên vẹn. Cổ Hiểu huynh, Đại Hồng huynh à, các huynh không phải là muốn tìm mẫu quặng đó sao chứ? La Tiêu chỉ tay về phía trước, cười nói. Mẫu quặng chính là ở đó kìa. Cổ Hiểu và Đại Hồng đều mỉm cười. Đa tạ La đệ chỉ điểm nha. La Tiêu cười đáp. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ rồi, cần gì khách sáo vậy chứ? Phía trước hào quang bốc lên, chính là đạo thần quang khoáng mạch mấy ngàn dặm mà Tần Mục từng thấy qua mắt của hư không thú. Trong lòng hắn dâng lên bất an. Nếu Cổ Hiểu và Đại Hồng thực sự là cổ thần thiên đế và thái đế, thì việc họ khăng khăng muốn tới đây quả thực là đáng ngờ rồi. Chắc hẳn họ cũng đang nghi ngờ thân phận của đối phương, nên mới phải tới đây để kiểm chứng đi mà. Từng Mục mắt lấp lánh, nỗi bất an càng dâng cao. Trong mẫu quặng có 8 vị cổ thần khiên kim quan, trong đó chung cướp ai chứ? Giả lại, con hư không mẫu thú lúc nãy truy đuổi chúng ta kịch liệt, sau khi ta thoát vào hư không, nó lại không đuổi theo nữa. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Tần Mục. Hư không thú trong tổ đình nhiều như vậy, giờ lại biến mất không một bóng. Chẳng lẽ là... La Tiêu dẫn mọi người tới trước mẫu quặng, hư không thú dừng lại, không dám tiến thêm. Cố Hiểu và Đại Hồng hạ tế đàn xuống, liếc nhìn nhau mà không nói gì. La Tiêu hào hứng giới thiệu. Đây là lãnh địa Cư Dư Thị, nơi phát hiện khối Thái Sơ thần thạch đầu tiên, từ đó mới có bộ tộc tạo vật chủ đó. Thái Sơ nguyên thạch cũng được tìm thấy ở đây, chính nhờ có nó mà Thái Đế đánh bại Tam Dương, xưng đế thiên hạ. Từng Mục liếc nhìn hai người, thấy họ đang đối diện nhau với nụ cười khó hiểu, dường như không nghe thấy lời của La Tiêu. La Tiêu nhìn về phía mỏ Thái Sơ thần thạch, bỗng kinh hãi thốt lên. Sao lại có 8 vị cổ thần ở đây? Tại sao họ còn khiêng một cổ quan tài vậy? Ta hỏi các ngươi làm gì không biết nữa, các ngươi cũng đâu có biết gì đâu. Có lẽ là biết đó. Cổ Hiểu lão đệ nè, ngươi nói đi chứ. Đại Hùng cười ha hả rồi nói. Cổ Hiểu thản nhiên đáp. 8 vị cổ thần khiêng quan tài, hiển nhiên là muốn an táng một nhân vật cực kỳ trọng yếu rồi. Đại Hùng cười lạnh. Hoặc cũng có thể là chôn vùi một đoạn lịch sử nhơ nhút không muốn ai biết tới đó. Cổ Hiểu ồ lên một tiếng. Đại Hùng đề nghị. Nếu đã tới đây rồi, chi bằng mở ra xem trong quan tài là ai đi. La Tiêu vội vàng ngăn lại. Mỏ này cổ xưa nguy hiểm, ngay cả tạo vật chủ cũng cửu tử nhất sinh, nhìn tám vị cổ thần kia thì biết rồi. Từng Mục kéo tay áo gã thì thầm. Lão huynh à, có giàu hay không, đâu phải do chúng ta quyết định đâu. La Tiêu ngơ ngác chưa hiểu, Từng Mục đã theo Cổ Hiểu và Đại Hồng bước tới, nói nhỏ. Người vẫn chưa nhận ra sao? Nhận ra cái gì? La Tiêu bức rất khó chịu, đuổi theo bọn hắn mà nói. Nè nè, thật không thể tùy tiện xông vào đâu, nơi này cực kỳ nguy hiểm, hay là để ta dẫn đường cho? Từng Mục ngăn gã lại, cười hỏi. Nguy hiểm gì chứ, nguy hiểm từ đâu mà tới? La Tiêu ngẩn người, nghĩ lại cũng lạ. Bọn hắn đã tiến vào mỏ Thái Sơ Thần Thạch mà sao chẳng gặp nguy hiểm như lời đồn, trái lại yên tĩnh đến lạ thường. Chẳng lẽ tộc trưởng chỉ nói cho có thôi, kỳ thực trong lòng mỏ này chẳng có gì nguy hiểm sao? Lòng của gã tràn đầy nghi hoặc. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng sánh vai đi trước, Thiên Long Bảo Liễn lưng lửng theo sau. Yên Nhi đứng ở trên xe, tay cầm đèn lồng chiếu sáng đường phía trước. Đại Hồng quay đầu cười nói. Mục huynh đệ, La huynh đệ nè, hai người lại gần chút đi chứ. Từng Mục kiên quyết tiến lên, La Tiêu thì do dự. Ta còn muốn xem thử trong hư không sâu thẳm có tiên linh tổ tông hay không đây. Cổ Hiểu ngoảnh lại cười đáp. Tiên hư không thứ 19 có hư không mẫu thú canh giữ, thần thức của ngươi không thể vượt qua được. La lão đệ đừng có nóng vội như vậy. La Tiêu suy nghĩ một chút, quả đúng là như vậy. Hư không mẫu thú mạnh mẽ như vậy, thần thức gã đến tầng thứ 19 ắt sẽ bị phát hiện và nuốt chửng. Ánh sáng lập lòe giữa cỏ cây, La Tiêu đảo mắt nhìn quanh, lẩm bẩm. Kỳ lạ thiệt nha, nơi này hoàn toàn khác với miêu tả của tộc trưởng. Sao lại chẳng có chút nguy hiểm nào chứ? Đây rõ ràng là mỏ Thái Sơ Thần Thạch, nơi mà chỉ cần ý niệm của mọi người sẽ hóa thành huyễn cảnh chân thực. Dù là tạo vật chủ mạnh nhất cũng có thể trúng chiêu được. Ánh mắt Từng Mục động lại trên lưng hai người phía trước, chợt nhắc nhở. Có lẽ có một tồn tại cực mạnh đang trấn áp đầu mỏ này đó. La Tiêu giật mình, ánh mắt dán chặt vào kim quang phía trước, trầm giọng nói. Ý của người nói là người ở trong kim quang này mạnh đến mức áp chế được cả mỏ này. Ai có tu vi như vậy chứ, chẳng lẽ là... Mắt của gã sáng rực đột nhiên vỗ tay mà reo. Ta biết rồi, là Thái Đế, trong kim quang chắc chắn là thi thể Thái Đế rồi. Gã hào hứng nói tiếp. Ta nghe tộc trưởng kể đó, Thái Đế chết trong chiến dịch huyết tích, nhất định là cổ thần Thiên Đế sợ gã phục sinh nên sai người trấn áp thi thể ở đây. Thái Đế rốt cuộc đã chết thật rồi. Giọng Cổ Hiểu từ phía trước vọng tới, buồn bã đáp. Thái Đế là kẻ có thần thức mạnh nhất từ xưa đến nay, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Ta nghe nói trong chiến dịch huyết tích, Thái Đế chỉ bị đánh dở Thái Sơn Nguyên Thạch nơi mi tâm chứ chưa chết đâu. Từ đó vì sao, hắn vì chó nhà có tang, trốn tránh khắp nơi, sống trong sợ hãi. Đại Hùng cười nói. Ta cũng nghe nói, Thiên Đế thắng Thái Đế bằng thủ đoạn không mấy quang minh. Người đánh dở Thái Sơn Nguyên Thạch không phải là Thiên Đế mà chính là phu nhân của Thái Đế, cung dân Thần Dương. Hơn nữa Thiên Đế qua cầu rút gián, sau khi thắng lợi liền giết cung dân Thần Dương để bảo vệ hình tượng vĩ đại của mình. La Tiêu chớp mắt ngạc nhiên, cười hỏi. Hai vị huynh trưởng nghe những chuyện này ở đâu vậy? Ngay cả ta là tạo vật chủ còn chưa từng nghe, các trưởng lão trong tộc cũng chưa ai nhắc đến nữa. Hai người không đáp mà tiếp tục tiến bước. La Tiêu thì bụng đầy nghi hoặc nhưng vẫn đi theo bọn họ. Hết tập 232 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.